Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, cầu ngươi giết có thể tốt. Chương thứ tư, Trường Nhạc mắt sáng như sao có chút si mê nhìn trước mắt mặt. Cái kia bể nghệ tất cả tự tin làm cho nàng mê. Có điều làm cảm nhận được có đồ vật ở bên hông tác quái thời điểm. Nàng tỉnh lại, ác tặc, Trường Nhạc răng bạc mạnh mẽ ở Dịch Thiên trên tay cắn một cái. Nhân Dịch Thiên chưa sẵn sàng, vội vã tránh thoát chạy trốn. A, Dịch Thiên cúi đầu nhìn một chút trên tay dấu răng, lắc đầu cười khẽ, nếu không phải đúng lúc thu hồi hộ thể số mệnh, không phải tan vỡ tiểu nha đầu hàm răng không thể. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, sau đó đứng dậy, hướng về cửa nam mà đi. Nơi đó, có khách đến. Nam thành cửa nơi, tiếng trống chậm rãi vang lên, từ nhẹ nhàng trở nên tật phong sậu vũ, sát khí từ từ tràn ngập. 7000 dư binh mã nguy cấp, chiến mã ở tiếng trống bên trong bất an hí lên. Lư Hồng ngẩng đầu nhìn hướng về cửa thành, lại phát hiện căn bản không có cửa thành, chỉ có 20 binh tướng đứng ở nơi đó. Bọn họ đứng nghiêm, trên mặt không có một chút nào sợ hãi, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy chút hưng phấn. Lư Hồng một mặt thấy quỷ đều vẻ mặt, 20 trực diện hơn 7000 người lại hưng phấn. Mấy ngày trước đây bại trốn thống quân Lưu Minh, lúc này đứng ở Lư Hồng bên người, khi nhìn thấy Tào Quốc Hy thời điểm hoàn toàn biến sắc. Thứ sử chính là hắn, bọn họ đều là yêu nhân, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Lư Hồng hơi híp mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, mới hạ lệnh, lên, toàn bộ chém giết, thành không có cửa, nếu không công thành, vậy liền chờ bị vấn tội đi. Giết, tiếng hô, giết rung trời. 6000 biên quân, đó là so với phủ binh tinh nhuệ mấy lần tồn tại. Lúc này thấy chỉ có 20 người đối kháng bọn họ, nào có sợ sệt đạo lý, huống chi đối phương tựa hồ còn tay không. Chớp mắt thấy, mấy ngàn binh mã liền cùng 20 thủ vệ va chạm vào nhau. Nhưng mà, không có trong dự liệu trong nháy mắt nhấn chìm đối phương, mà là phe mình ngã một mảnh. Hắc, ha, hô quát không ngừng bên tai. Một chuỗi người bị đánh bay ra ngoài. Binh sĩ đao chém vào thiên triều sĩ binh trên người, phát sinh lưỡi mác tiếng. Bọn họ thật đau thương bất nhập, má ơi. Nương, ta phải đi về tìm nương. Chấm ngoặc kép, ô ô, đừng đánh ta, bởi cửa thành chỉ có như vậy lớn. Vì lẽ đó người phía trước không ra được, người phía sau không vào được. Càng buồn cười chính là, hướng ở mặt trước tất cả đều là binh lính bình thường. Có thể đối với sĩ binh tạo thành uy hiếp võ tướng căn bản không vào được. Đương nhiên, bọn họ cũng không muốn vào đi. Điều này sẽ đưa đến người phía trước bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Mới vừa bị đánh bay ra ngoài, đón lấy liền bị bắn ngược về đến, tiếp tục tiếp thu đánh đập. Đại ca, ra ra, các ngươi thẳng thắn giết ta đi. Một cái bị đánh đến sưng mặt sưng mũi binh lính khóc. Quá đau, quá bắt nạt người, ta không sống. Có binh sĩ đối với sĩ binh mãnh chém, nhưng là quần áo đều chém tan, đao đều chém cuốn, nhưng chỉ ở trên người đối phương chỉ còn sót lại mấy cái trắng ấn. Hắn không chịu nhận, trực tiếp dùng đao đối với mình cái cổ xóa đi. Hắn không muốn lại được dằn vặt, nhưng là ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn nhẫn. Hắn đao bị đối diện khó ưa sĩ binh đánh bay, sau đó đối với hắn mãnh nện, lão tử đều không giết ngươi, lại chính mình cắt cổ, có hay không điểm cốt khí a? Kẻ nhu nhược, ta người Hán không như ngươi vậy. Binh sĩ triệt để tan vỡ, bò lên liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Thật đáng sợ, không chỉ có muốn nện thân thể của hắn, còn muốn nện tinh thần của hắn. Hắn không đánh, tình nguyện đi chết, cũng không muốn cùng người như thế đánh trận. Bên ngoài Lư Hồng sâu sắc cau mày, trên đời lại thật sự có bực này người, hơn nữa còn là 20. Đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, thế thì còn đánh như thế nào? Hoảng sợ dần dần tràn ngập ở binh sĩ trái tim, muốn đến bên trong hướng binh lính dừng bước. Bên trong binh lính vẫn liều mạng ra bên ngoài trốn. Rốt cục, đoàn người xuất hiện một cái lỗ hổng. Sau đó phảng phất lưu xa như thế. Dọc theo cái này lỗ hổng, không ngừng tuôn ra, tán loạn. Hơn 7.000 người tán làm một đoàn, hướng về chung quanh chạy đi. Mà 20 sĩ binh, thấy bao thịt nhóm chạy, nhất thời không vui. Uy, đừng chạy, lão tử còn không đánh qua ghiền. Kẻ nhu nhược a, có hay không loại. Sĩ binh đuổi theo chạy ở binh lính phía sau đánh. Một bên đánh, một vừa hùng hùng hổ hổ. Yêu quái a, các binh sĩ vừa nghe, chạy càng nhanh hơn. Thậm chí ngay cả bên ngoài thứ sử Lư Hồng đều mặc kệ. Một lòng chạy trốn, chịu đòn ai một hồi vẫn còn tốt. Ai hai lần còn có thể tiếp thu. Nhưng là ai 10 lần 100 lần. So với mất mạng còn đau a. Mất đầu cũng chỉ là to bằng miệng chén một cái xeo. Đau một hồi liền không còn. Có thể chịu đòn là kéo dài bị tra tấn. Huống hồ những này sĩ binh. Đánh người so với bình thường người còn đau rất nhiều lần. Có đời mới sĩ binh còn không biết số mệnh áp chế quy tắc. Sau khi thấy được mới thứ sử đám người, liền hưng phấn xông lên trên. Uy, dừng lại, Tào Quốc Hy sợ hết hồn, vội vã bắt chuyện cái kia tên thô lỗ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.